Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, 506 thương hại ngươi soái bất quá. Quá ba đồng học đi, bất quá Tiểu Bạch phát hiện sắc mặt hắn không tốt lắm. Khả năng, là bởi vì thời tiết chứ. Tiểu Bạch nghĩ như vậy đến, tiếp theo sau đó nhìn chính mình Ruri. À, người biết rõ đợi một hồi tình cảnh sẽ như cái gì sao? Như cái gì? Không có đầu óc Tinh Tinh đánh nhau. Tinh Tinh, Tiểu Bạch trong đầu hiện ra loại động vật này bộ dáng. Nhưng là Tinh Tinh hình như là có đại não chứ. Đối với cái này cái hoàn toàn không phù hợp để ý trả lời. Ruri yên lặng một lát sau nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng đi, Tiểu Bạch lộ ra khổ não bộ dáng. Nhưng là ta đã đáp ứng hắn a. Ruri nhìn thấy hắn bộ dáng. Đang muốn đang nói cái gì thời gian. Tiểu Bạch đột nhiên cười một tiếng. Bất quá nếu là ngươi để cho ta không đi nói vậy thì không đi đi. Lời nói chuyển một cái. Đột nhiên đến nhượng người có chút không phản ứng kịp. Vì cái gì? Ruri sững sờ hỏi. Bởi vì, Tiểu Bạch giơ lên tay trái. Nhượng sau lại giơ lên tay phải. Tay phải vị trí so tay trái thấp một ít. Bởi vì ngươi so với hắn trọng yếu một ít. Trọng yếu một ít. Ruri sững sờ lặp lại lấy. Ừ, chính là trọng yếu một ít. Đại khái trọng yếu hơn nhiều như vậy. Tiểu Bạch vừa nói lấy. Tay phải hái dưới chính mình kính mắt. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ một đống. Phản bản kính mắt giải trừ. Hiệu quả biến mất. Tia chớp ra đầu tiết đặc hiệu phát động. Bình tương đương vô hình khí lãng trên ngón tay giữa bùng nổ. Đem lòe lòe phát quang đặc hiệu trùng kích ra. Tạo thành một cái đồ án. Phảng phất có dương quang tại Ruri trước mặt nở rộ. So tâm tương đương oa. Lầu dưới truyền tới cơ hồ phải lật trần nhà sóng âm. Cao phản Kiyosuke mặt đầy mộng bức hỏi mình tốt bạn gay. Phía dưới xảy ra cái gì? Tốt bạn gay Akagi lắc đầu. Ta cũng không biết rõ a. Này quốc một, thật là đẹp trai. Ta muốn là học được một chiêu này mẫu thân liền lại cũng không cần lo lắng cho ta không tìm được. Bạn gái, đừng nằm mơ. Người lớn lên cái dạng gì chính mình không có đếm sao? Ngoặc kép chấm chấm, lấy mắt kiếng xuống. Phong ấn bị trong nháy mắt giải trừ. Trước kia cổ bị kính mắt mang đến khí chất trong nháy mắt bị tách ra. Thay vào đó là Tiểu Bạch kia thân cụ niệm khí. Chỉ nhớ gần như chỗ trống. Ý nghĩ tinh khiết, ấm áp như dương quang khí chất. Phối hợp đặc hiệu làm người ta hai mắt tỏa sáng hiệu quả. Giống như một viên thái dương giống như trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng học. Người này, vì cái gì như vậy chói mắt? Tứ phục quá ba biểu thị không phục. Nhưng là không có cách nào. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng lấy tay ngăn trở từ nơi này vị mới đồng học chiêu dương thật. Trắng trên người tản mát ra gần như sắp phải nhanh chóng mù hắn ánh sáng. Lấy tay ngăn trở chính diện tia sáng chói mắt. Tứ phục quá nhiều lần xét thoáng cái còn lại tình cảm bạn học nhẫn. Nữ đồng học nhóm thật giống như đều thất thủ. Đều ánh mắt sáng quắc nhìn xem chiêu dương thật phe trắng hướng. Nam đồng học chính là gần giống như hắn. Được không cái này loại trang bức. Vân vân, mấy cái nam các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi sẽ cùng nữ đồng học một dạng hai mắt phát nhìn không lấy chiêu dương thật trắng? Tiểu Bạch hồn nhiên không cảm giác tự mình làm cái gì. Hắn chỉ là làm một cái nho nhỏ tỉ dụ. Chỉ như vậy mà thôi. Còn như đặc hiệu cái gì? Kia cũng chỉ là hắn tu từ thủ pháp mà thôi. Hiểu chưa? Cho nên ở nơi này sau đó hắn còn như vậy hỏi. Có một chút minh bạch. Ruri trong nháy mắt mặt đỏ. Thật nhanh xoay người. Ha, mới có một chút hiểu chưa? Chẳng lẽ là gắng sức còn chưa đủ? À, nhất định là như vậy. Hệ thống, còn có đặc hiệu sao? Ngài có một cái tin tức mới. Hệ thống lập tức cho ra trả lời. Chi nhánh nhiệm vụ, bằng hữu. Yêu cầu, nhượng tứ phục quá ba công nhận ngươi là bạn hắn. Nhiệm vụ đạo cụ, không, nhiệm vụ khen thưởng, đèn pha đặc hiệu, mở ra sau, có thể nhượng bản thân vị trí trở thành tiêu điểm. Hệ thống ba ba rất thân thiết. trực tiếp cho ra một cái có đặc hiệu khen thưởng nhiệm vụ. Bằng hữu a, vừa vặn bằng hữu của ta rất ít. Tiểu Bạch ánh mắt rơi vào tứ phục quá ba trên người, lộ ra một cái tự nhận là hữu hảo mỉm cười, sau đó đem kính mắt mang được, ngồi thẳng, trong nháy mắt đó, phảng phất sở có ánh sáng đều biến mất. Chiêu dương thật trắng vẫn là cái kia chiêu dương thật trắng. Vừa vặn cái kia phảng phất thái dương giống như người tan biến không còn dấu tích. Phảng phất hết thảy chỉ là làm một giấc mộng. Khiêu khích, lõa lồ khiêu khích. Bên cạnh nam sinh ngay lập tức sẽ cho ra liên quan tới Tiểu Bạch cái nụ cười này nội dung dài. Thích, không, đây không phải là khiêu khích. Ta từ hắn trong ánh mắt đọc được khinh miệt cùng khinh thường. Còn có thương hại, một nam sinh khác giải thích nói. Thương hại, tứ phục quá ba giận đến thanh âm đều có chút biến hóa. Hôm nay thật là không thuận a, gặp phải chuyển trường, nghĩ nhận biết thoáng cái. Kết quả bị không nể mặt không nói. Cư nhiên còn bị người thương hại. Căm phẫn khiến cho hắn run lẩy bẩy. Tức cười tương đương ngồi ở phía sau hắn đồng học nhìn thấy giận đến toàn thân đều đầu khởi tới tứ phục quá ba. Cái kia nấm đầu đều giống như đầu đạn hạt nhân mà cô vân giống như phảng phất tùy thời phải bùng nổ. Thương hại ngươi xoáy bất quá chiêu dương đồng học a, nhỏ giọng nói một câu sau. Nên đồng học lại liếc mắt nhìn tứ phục quá ba. Chắc chắn hắn không có nghe được. Sau đó vừa đành chịu lắc đầu một cái. Thở dài. Thời gian chật vật trôi qua lấy. Từng giây từng phút đều là từ tứ phục quá ba trong lòng ép tới. Hắn cho tới bây giờ không có vậy một thiên tượng hôm nay một dạng hy vọng nhanh lên một chút tan học. Rốt cuộc, tan học tiếng chuông vang lên một khắc kia hắn liền lập tức chạy đến cửa phòng học. Một bên ra bên ngoài nhìn. Tựa hồ đang đám người. Một bên hướng bên trong, nhìn chăm chú lấy Tiểu Bạch, sợ hắn chạy mất, Ruri, chúng ta cùng đi du nghiên xã có được hay không? Đầu mối chính nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, từ mặt chữ ý tứ trên là có thể lý giải cái kia tương đối trọng yếu. Cho nên Tiểu Bạch quyết định trước phải cùng Ruri đi du nghiên xã nhìn một chút. Hoàn thành gia nhập du nghiên xã nhiệm vụ, dù sao khen thưởng là hội họa kỹ xảo ai. Mặc dù nói cũng không biết rõ cái này kỹ xảo có ích lợi gì. Bất quá nhìn rất không tệ bộ dáng. Còn như cùng tứ phục quá ba trở thành bạn nhiệm vụ. Ách, trước phơi lấy đi. Dù sao Ruri, không đúng, là đầu mối chính nhiệm vụ quan trọng hơn. Một điểm này có thể không phải là cái gì khen thưởng là có thể tùy tiện thay đổi nha. Ruri chính là nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực khẩn trương nhìn cửa một chút tứ phục quá ba. Mặc dù nàng cũng là mới vừa thăng vào cái này trường học lớp 10 học sinh. Hơn nữa bản thân liền không chú ý những thứ này đồng học nàng căn bản không biết tứ phục quá ba lai. Lịch, nhưng là nam sinh đánh nhau loại sự tình này thế nào cũng là nghe nói qua. Cúi đầu suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc, Ruri một cắn răng, ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiểu Bạch, chúng ta đi, tay nhỏ kéo trên Tiểu Bạch tay áo. Ai ai? Tiểu Bạch tại chính mình bị kéo đi trong nháy mắt vung tay lên. Đồ trên bàn trong nháy mắt bị một cổ vô hình lực tụ lại. Một mạch thu vào trong túi sách. Sau đó Tiểu Bạch sách lấy bao với trên Ruri bước chân. Một cái đường người qua đường giáp đồng học ngơ ngác nháy mắt mấy cái. Sau đó dùng tay nhào nặn con mắt. Không thể tin được tự nói. Vừa vặn chẳng lẽ là ảo giác, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.